Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, thứ 62 chương Đoan Mộc Vân đứa nhỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cung chủ Thanh Trúc tâm thần run lên, phải đem tã lót trong trẻ mới sinh ném vào hỏa lò trong. Hắn mặc dù đã gặp huyết tinh tất cả, chỉ là nhỏ như vậy một đứa nhỏ, mặc dù chưa chắc là cung chủ. Nhưng là lại là phu nhân, Từ Trúc muội muội, hắn với tâm không đành lòng, thế nào, ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Sở Ly Ca nhìn Thanh Trúc, khóe miệng câu dẫn ra một mặt băng lãnh mỉm cười, như vậy mềm nhẹ, lại tựa như lưỡi dao sắc bén bình thường vô tình tập kích mà đến. Thanh Trúc ôm tã lót trong trẻ mới sinh trầm mặc không nói. Rơi Trúc nói phu nhân sinh hạ đứa bé này là nữ hài. Cặp kia và phu nhân như nhau mắt to đen nhánh lúc này hình như hiếu kỳ đang nhìn hắn bình thường. Thế nhưng, Sở Ly Ca nhìn đi theo bên cạnh mình mấy năm nay Thanh Trúc. Liễm đi kia ti sắc bén, thấp giọng nói, Yên Nhi sinh hạ này nghiệt chủng bất là con của ta, thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ đau. Đớn, dừng một chút cặp kia ôn nhuận mâu quang lại lần nữa nhìn Thanh Trúc trong lòng trẻ con nói. Này nghiệt chủng là của Đoan Mộc Vân, càng không thể lưu, Sở Ly Ca thanh âm trầm thấp mang theo vạn năm cô tịch cùng cô đơn. Xoay người nhìn ngoài cửa sổ hồ nước trong bị bẻ gãy tuyết liên, bọn họ bẻ gãy tuyết liên. Bẻ gãy âm thanh ở trên đời này duy nhất linh hồn. Càng không thể tha thứ, Sở Ly Ca ôn nhuận mâu quang từ từ thâm thúy khởi đến. Kia bẻ gãy chỉ để lại hoa hành tuyết liên, âm thanh. Cho nên ta sẽ nhường Đoan Mộc Vân trả giá thảm thống đại giới, trầm thấp lời nói đè nén một tia. Sắc bén, cho nên này nghiệt chủng nhất định phải chết, Sở Ly Ca cuối cùng một tia giọng nói hạ. Xuống, mang theo lành lạnh cùng quyết tuyệt, Yên Nhi đây là ngươi cái gọi là giá trị được, ngươi không tiếc bất cứ giá nào cứu Đoan Mộc Vân cái gọi là ủng hộ. Không tiếc phản bội ta, không tiếc bẻ gãy âm thanh linh hồn. Yên Nhi này thần y ngươi kiếp này phản bội ta đại giới. Cũng là duy nhất một lần đại giới. Đây cũng chính là triệt để bẻ gãy âm thanh cùng Đoan Mộc Vân dây dưa, đi chuẩn bị. Buổi trưa canh ba, liền chấp hành, Sở Ly Ca nhìn hồ nước trong tuyết liên hoa hành. Cặp kia ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mạt cừu hận khoái ý Yên Nhi. Yên Nhi, ngươi thế nào muốn nói cho ta? Trả giá như vậy đại giới là đáng giá. Ngươi cho rằng giá trị được, ta sẽ nhường ngươi tận mắt thấy này tất cả, nhượng ngươi biết phản bội ta kết quả, là ngươi tự tay hủy diệt hài tử của ngươi bên trong gian phòng lại lần nữa khôi phục yên lặng. Nhìn Thanh Trúc ôm trẻ con đã ra, Sở Ly Ca chậm rãi xoay người, theo giá sách chỗ cao nhất, lấy làm ra một bộ bức họa cuộn tròn, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn sách mở mà đến, bức họa cuộn tròn trong. Tinh linh xuất hiện một tuyệt mỹ tinh linh nữ hài tử. Tay ôm mẫu thân, phi thân ở Quỳnh Hoa Hải trong, mang theo kê tinh linh bình thường tươi cười xa xôi ký ức trong một nháy mắt vọt tới. Từ nhỏ cùng âm thanh sống nương tựa lẫn nhau, hắn mang theo âm thanh xung quanh du lịch. Ngày ấy hắn sinh nhật, bọn họ đi tới một mảnh Quỳnh Hoa Hải trong, da thịt thắng tuyết, xinh đẹp vô cùng, linh khí bức người, thần thái phấn khởi. Kiều mị không gì sánh nổi, âm thanh doanh cặp kia sán lạn lưu ly bình thường con ngươi. Giảo hoạt cười nói, ca ca, ngươi chờ một lát, Sở Ly Ca đứng ở Quỳnh Hoa Hải trong. Thưởng thức kia bay tán loạn mưa hoa, thẳng đến âm thanh mặc quần áo y phục rực rỡ như màu điệp bình thường. Ôm một cầm phi thân ở Quỳnh Hoa Hải trong, một khúc du dương tiếng đàn vang vọng ở hắn bên tai. Lưu thương khúc thủy, nhưng thạch đánh u thuyền, nếu phong nhập Quỳnh Hoa Lâm, lưu sướng thỉnh trĩ, âm thanh khóe miệng câu dẫn ra cổ linh tinh quái mỉm cười. Liên tiếp cực trong suốt nhu mỹ nốt nhạc, theo nàng đầu ngón tay đổ xuống, như ngày xuân sử dung dòng suối, tiếng đàn du dương như nước chảy sướng chảy vào tâm, trước mắt một mảnh Quỳnh Hoa Hải, lan tràn đến chân trời, tiếp thiên vân át. Vừa nhìn đồng bằng, còn có kia động nhân như chuông bạc tiếng cười cùng kia đàn cổ hòa lẫn. Ôm đàn cổ, rơi ở trước mặt của hắn, kia trong suốt, một đôi đen kịt mắt to thật là linh động, lông mi thậm trường màu da trắng nõn nà như chi, cơ quang tháng tuyết, bạch ngọc bàn trên mặt lộ ra san hô vẻ. Đây là âm thanh đưa cho ca sinh nhật lễ vật thanh thúy thanh âm dễ nghe. Ngọt ngấy ngấy nói, hình như một cỗ dòng nước ấm xẹt qua đáy lòng của hắn. Đã bao nhiêu năm, từ âm thanh ly khai bên cạnh hắn, hắn chưa bao giờ nhớ quá sinh nhật. Ở hắn trí nhớ, chỉ có âm thanh thẳng đến hắn sinh nhật. Ở hắn sinh nhật lúc, vì hắn chế tạo kinh hỉ cùng vui vẻ. Mặc dù là âm thanh ca ca, thế nhưng âm thanh có đôi khi hiểu biết hắn trình độ thật là chỉ chính hắn còn hiểu biết chính mình. Trong đầu kia linh động tươi cười, kia rào hoạt mắt to hình như còn đang nhìn hắn cười bình thường. Trong lòng ôn nhu, ấm áp ngài, đã bao nhiêu năm, âm thanh ly khai đã bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ quá quá sinh nhật, tựa hồ quên mất bình thường. Chỉ là âm thanh, ngươi sẽ trách ca ca sao? Ca ca còn chưa có báo thù cho ngươi trong bụng hài nhi báo thù, thế nhưng ngươi yên tâm, hôm nay ta cũng sẽ nhượng Đoan Mộc Vân trả giá tương đồng đại giới. Thậm chí là gấp 10 lần đến hoàn lại. Thanh Trúc, cung chủ gọi ngươi ôm phu nhân đứa nhỏ làm cái gì? Rơi Trúc đi tới Thanh Trúc trước mặt, ý bảo muốn kết quả Thanh Trúc trong lòng trẻ con, Thanh Trúc lại cũng chưa hề đụng tới. Rơi Trúc không hiểu nhìn Thanh Trúc nói, làm sao vậy, Thanh Trúc như mực con ngươi nhìn tã lót trong trẻ con. Lúc này đã đang ngủ, thanh âm trầm thấp mang theo một mặt cay đắng cùng bất đắc dĩ chảy ra đến. Cung chủ, nhượng sau giờ ngọ đốt cháy đứa bé này, a, Rơi Trúc lập tức kinh ngạc há to mồm hình như hợp. Không hơn bình thường, cặp kia mỹ lệ con ngươi chợt trừng lớn không thể tin tưởng nhìn Thanh Trúc. Ngươi nói đùa, thật lâu Rơi Trúc hình như tìm trở về thanh âm của mình bình thường. Thanh âm trong có không che giấu được hoang mang, hình như có một song bàn tay to khắp ở của nàng gáy bình thường. Phí lực nói ra, không có Thanh Trúc ngước mắt nhìn Rơi Trúc nói, cung chủ tính cách hắn hiểu rất rõ, lần này phu nhân thực sự làm sai, thế nhưng đứa bé này hắn với tâm không đành lòng, sao có thể... Cung chủ sao có thể muốn đốt cháy con của mình, Rơi Trúc thật lâu tìm được thanh âm của mình. Ngữ khí tựa hồ muốn nhẹ nhõm nói, hy vọng đây không phải là thật, sao có thể, mặc dù cung chủ trước đây đốt cháy qua kẻ phản bội. Thế nhưng cái này là cung chủ đứa nhỏ, hơn nữa còn chỉ là một trẻ mới sinh, sao có thể thế nào tàn nhẫn đâu. Mặc dù nàng biết phu nhân phạm vào ngập trời tội lớn, bẻ gãy tuyết liên. Đây là tội không thể tha thứ, thế nhưng cái này là cung chủ đứa nhỏ nha, này không phải cung chủ. Thanh Trúc lại lần nữa vì Rơi Trúc giải thích nghi hoặc. Mặc dù hắn bình thường nói rất ít, thế nhưng chuyện lần này thật được nhượng hắn khó xử, cho nên nhịn không được nói ra. Cái gì, lần này Rơi Trúc càng thêm kinh ngạc, hai tay bụng miệng ba nói. Đứa bé này là của Đoan Mộc Vân, Thanh Trúc thanh âm trầm thấp tựa hồ không mang theo một tia cảm. Tình, thế nhưng như mực con ngươi nhìn trong lòng trẻ con tựa hồ có chút không đành lòng. Hết chương.